Chương 380, Thiên Cơ Lầu canh 2. Trương Lương thoại ngữ vừa, cái thanh nhi khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, hiển nhiên là đối với Trương Lương thoại ngữ có rõ ràng giải khai, nhìn đạo trích răng rớp, lẳng lặng nói ra, ở cửa trạm gác một dạng vì 8 người, căn cứ chức vị cao thấp sẽ tăng nhân số. Thủ phát lấy trước mắt Lý Tư trong phủ đệ nhân mà nói, có Lý Tư cùng phụ tô, cấp bậc của bọn hắn là 20 người. Bên trong tường, còn có 5 bước một người gác binh sĩ. Tường giao tứ giác, đều có xây lầu canh. Tầm mắt của bọn họ càng cao rộng hơn, phát hiện tình huống, sẽ lập tức vang chuông cảnh báo, mà những cái này người, đều là tuyển dụng trong vạn chọn một thần tiễn thủ luyện thành bách bộ xuyên dương cung tiễn thuật. Nghe đến đó, đạo trích nguyên bản còn có mấy phần cười đùa thần sắc cũng là thu liễm, bách bộ xuyên dương thần tiễn thủ, ở nơi này Lý Tư trong phủ cũng là cùng trên đất đại cải trắng giống nhau không bao nhiêu tiền. Thanh nhi, có một cái sự tình. Ta có một cái lo lắng, lúc này Lý Tư bên trong phủ đệ, đẳng cấp quy cách, sợ rằng phải càng cao. Trương Lương trầm một cái thần sắc, nói rằng, cái gì mọi người dồn dập đem giật mình con mắt nhìn qua đây, trong thiên hạ, Lý Tư có thể nói là hai người phía dưới, trên vạn người, hắn thân cư tướng gia vị, được hưởng vinh dự vô thượng. Thế nhưng so với Lý Tư cao hơn một cấp, không thể nghi ngờ là Phù Tô, mà lúc này Phù Tô cùng Lý Tư đều ở đây tướng quân phủ bên trong. Cái thanh nhi đã là dựa theo tối cao quy cách đang giảng giải, ai có thể nghĩ tới là, Trương Lương lời này vừa ra, mọi người lập tức giật mình trận to con mắt, làm sao cũng không nghĩ ra, ở nơi này trên thế giới, lại còn có so với Phù Tô cùng Lý Tư hai người cao hơn một cấp người đang. Dù sao, từ Trương Lương trong lời nói lộ ra ý tứ, không thể nghi ngờ chính là tự cấp mọi người truyền lại như vậy một đạo tin tức. Cái thanh nhi nhìn Trương Lương, khẽ nhíu mày. Không biết Trương Lương lời này là có ý gì, ý của ngươi là ừ, mọi việc làm nhiều cẩn thận, ngươi ở đây doanh chính bên cạnh ngây người lâu như vậy, đối nàng bên cạnh thị vệ tình huống hẳn có hiểu rõ, cứ dựa theo cái kia quy cách cho đạo trích giảng giải đi. Trương Lương nói thật nhỏ một câu, cái thanh nhi nghe tinh tưởng, trong con ngươi không khỏi hiện lên một đạo ánh sáng khác thường, nhìn trước mắt Trương Lương hơi sững sờ. Bên cạnh mặc ra mọi người cũng là không có suy nghĩ nhiều, bọn họ tuy là nghe tinh tưởng, nhưng là lại sẽ không tin tưởng Tần Thủy Hoàng thực sự đi tới Dâu Hải Thành, chỉ là biết Trương Lương bây giờ là ở cẩn thận là hơn sau đó, mọi người liền bình thường trở lại. Từ phu tử nhìn một chút bên cạnh ban đại sư, dùng nhãn thần ý bảo, người trước đây còn lo lắng cự tử hắn tuổi trẻ, bây giờ thấy không có, cự tử hắn trầm ổn nhưng là so với ngươi còn nhiều hơn trên vài phần. Nói liền cùng ngươi trước đây không có lo lắng quá giống nhau. Ban đại sư liếc mắt, đối với cái này gặp gỡ mười mấy năm lão bằng hưu cực kỳ là khinh thị một cố. Nghe xong Trương Lương nhắc nhở sau đó, cái thanh nhi đã nghĩ tới những thứ khác, một lần nữa cho đạo trích giảng giải một lần, ở tướng quân phủ bên trong, ngoại trừ cố định chẳng gác, còn có 4 người một tổ tuần tra đội chắc chắn, từ phía trên hắc bắt đầu thẳng đến tảng sáng, trắng đêm không ngớt. Những binh lính này đều trải qua nghiêm ngặt huấn luyện cùng sàng chọn, sức chiến đấu, sức ứng biến vượt lên trước thường nhân. Hơn nữa trạm gác nhân số mỗi nửa canh giờ kiểm kê một lần, cho nên, nếu như muốn bí mật lẻn vào, tốt nhất không nên kinh động bọn họ, lại càng không muốn cùng bất kỳ người nào xảy ra chiến đấu. Trong sân cây cối mặc dù là cực tốt chỗ ẩn thân, thế nhưng, đối với tuyệt đại đa số lẻn vào giả, cái này ngược lại là cái đáng sợ bấy giờ. Mỗi cây trên đều hệ có linh đan, nếu như không thể trước tiên tìm được cũng giải trừ linh đan, một ngày lên cây. Sẽ lập tức bại lộ hành tung nghe cái thanh nhi giảng giải, đạo trích thần sắc vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên, hắn cũng biết, lúc này cái thanh nhi nói tình báo quan trọng đến cỡ nào. Ở trên thiên giới, chỉ sợ là QNZ tìm không được cờ nư A giống như là cái thanh nhi như vậy một cái ở doanh chính cái này bạo quân bên cạnh ngây người nhiều thời gian như vậy người, thật là lên trời đưa tới lễ vật A một bên nghe cái thanh nhi kể rõ, đạo trích cũng là nhịn không được phân thần. Nhìn một chút ở một bên uống nước Trương Lương, thầm nghĩ lấy, may mắn là, cự tử cùng Thanh Nhi tiểu thư là đồng môn sư tỷ đệ quan hệ, bằng không, giả như Thanh Nhi tiểu thư người như vậy trở thành địch. Nhân, thật là khiến người ta sợ hãi nhất kiện sự tình. Một bên Trương Lương đang cầm ống trúc uống nước, nghe được cái Thanh Nhi nói xong, nắm ống trúc đang chuẩn bị nói, trong tay ống trúc nhưng là bị cái Thanh Nhi không chậm trễ chút nào nhận. Nhìn cái Thanh Nhi an tĩnh uống nước. Trương Lương khỏe miệng chỉ có cười khổ, cũng không biết cái thanh nhi là có ý hay là vô tình. Mặc ra mọi người lúc này lại là đang ở mỗi người làm chuẩn bị, không có chú ý tới cái thanh nhi hành động này, chỉ có vẫn nghe cái thanh nhi giảng giải đạo trích thấy được đây hết thảy. Một sát na kia, đạo trích vừa vặn tùy theo ngẩng đầu, đúng dịp thấy cái thanh nhi tiện tay tiếp nhận Trương Lương trong tay ống trúc một màn kia, chứng kiến cái thanh nhi không e rẻ Trương Lương mới vừa uống qua ống trúc, đạo trích nhìn mục trường khẩu nốc. Trong nháy mắt, đạo trích trong lòng nhiều hơn một suy đoán, chẳng lẽ cái thanh nhi cùng Trương Lương quan hệ giữa, cũng không phải nhóm người mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá rất nhanh, đạo trích cũng cảm giác được Trương Lương ánh mắt hữu ý vô ý dừng lại ở trên người của mình, để hắn một trận kinh hồn táng đảm. Đạo trích là đệ nhất thiên hạ thần thâu, tự nhiên là tâm tư không gì sánh được nhạy bén hạng người. Ở cảm giác được Trương Lương ánh mắt sau đó, đạo trích lập tức phản ứng, nhìn trước mặt tường nhìn không chuyến mắt, đem chính mình phía trước thấy toàn bộ đều quên mất sạch. Chứng kiến đạo trích lần này sái bảo giáng dấp, Trương Lương không khỏi buồn cười lắc đầu, liên quan tới phá giải Hắc Long hồ sơ mật mã trầu, đang ở nội viện thiên cơ trong lầu. Đạo trích gật đầu, đông nhiên nghĩ tới một việc, cự tử, thiên cơ mật mã trầu cụ thể vị trí như thế cơ mật tình báo, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này hả, là một người bạn bất chấp nguy hiểm tiết lộ cho ta. Trương Lương lắc đầu, nhìn đạo trích no ý ô hát. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, đạo trích lập tức phản ứng lại. Nếu Trương Lương không có nói rõ thân phận của đối phương, đó chính là không tốt tiết lộ, đạo trích liền biết thu không tiếp tục hỏi tới. Lúc này đây, ngươi có bao nhiêu lòng tin? Trương Lương nhìn đạo trích dáng dấp, cười hỏi. Hắc hắc, được chuyện phía trước, ta không nói cái này. Đạo trích cười đắc ý, dường như không muốn tiết lộ. Thấy thế, Trương Lương cũng không miễn cưỡng, được, ngươi phải chú ý, cái này thiên cơ lầu chìa khóa, là do Tần Quốc đại tướng quân Mông Điểm nắm giữ. Đương nhiên, không cần suy nghĩ đi cái này đại tướng quân trong tay thu hoạch chìa khóa loại biện pháp này, muốn có một cái biện pháp khác tiến nhập thiên cơ lầu, chỉ có thể từ thiên cơ lầu đỉnh cấp tiến nhập. Trương Lương nói một đống, thấy đạo trích thần sắc có chút mơ hồ, không thể nín được cười đứng lên, được rồi, những thứ đồ khác, liền dựa vào ngươi. Phải, cự tử. Đạo trích nghiêm túc đáp ứng một tiếng, Trương Lương vì hắn, có thể nói là tận lực. Trợ giúp hắn đem các loại đồ vật đều nói một lần, còn có như thế nào lẻn vào biện pháp, giống như xem vân tay trên bàn tay một dạng rõ ràng, loại đãi ngộ này, là đạo trích trước đây chưa từng có nghĩ tới.